Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 38, trí nhớ gây dựng lại. 2. Đinh Tiềm tùy tiện lật xem mấy tờ. Đầu ba trang là năm 1996 hoạch định đồ. Một trang cuối cùng càng là cặn kẽ hội chế ra hiện trường phát hiện án đoạn đường kia. Liền Lữ Ái Thanh bị hại cái hẻm nhỏ kia cũng biết tích xuất hiện ở trên bản vẽ. Bên cạnh còn có con đường chiều rộng cùng mỗi cái kiến trúc tổng thể đánh dấu. Cho dù không thể làm được việc to việc nhỏ mị di, trên căn bản cũng có thể để cho người ta trong đầu tưởng tượng đến năm 1996 đường phố tình cảnh. Đúng như Trương Hân Nhiên miêu tả như vậy, 20 năm trước con đường kia còn thập phần hẻo lánh. Phụ cận không kiến trúc gì, chỉ là một cái cô linh linh đường phố. Địa điểm Lữ Ái Thanh bị giết ở ban đầu đúng là một cái hẻm nhỏ. Hai bên lại không thấy tư lập trung học đệ nhị cấp. Cũng không có cầu tiêu công cộng, là một cái hai bên có tường cao cô lập hẻm nhỏ. Một bên là công trường, một bên khác là nhà máy thương khố. Xuyên qua hẻm nhỏ đi rất dài nhất đoạn mới có thể đạt đến một nơi ngôi nhà lầu. Cũng không có bây giờ vận động trường. Khó trách năm đó Ngụy Cường sẽ chọn ở nơi nào giết người. Quả thật rất khó bị phát hiện. Đinh Tiềm lại lật mở năm 2010 đường phố hoạch định đồ. Cách cục có rất lớn thay đổi. Cơ bản cùng bây giờ đường phố huống nhất trí. Thấy bản vẽ, Đinh Tiềm cơ hồ là có thể hồi tưởng lại tự nhìn đến cảnh đường phố. Hứa Huyền đứng ở bên cạnh nghiêng đầu dòm. Không biết chủ nhiệm đang nhìn cái gì. Tiện tay từ trên bàn cầm lên một tấm Đinh Tiềm xem qua bản vẽ liếc một cái. Chép miệng một cái, 96 năm A, khi đó ta còn không mấy tuổi đâu rồi, cảm giác thật là xa xôi A, vậy ngươi cũng có thể nhớ cái gì? Đinh Tiềm vừa nhìn bản vẽ, thuận miệng hỏi, cũng không nhớ cái gì, mơ mơ hồ hồ cảm giác khi đó trên đường xe không biết ở nhiều. Đường phố cũng không có bây giờ rộng, Đinh Tiềm phần phật một chút ngồi thẳng người. Thật giống như bị cái gì kích thích. Hắn nhanh chóng lục soát trước xem qua mấy tờ bản vẽ. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Hứa Huyền trong tay còn nắm một tấm. Đoạt lấy đi, đem Hứa Huyền làm đờ đẫn. Cũng không biết chủ nhiệm đây là lại phạm bệnh gì. Đinh Tiềm đem 96 năm hiện trường phát hiện án đường phố cùng năm 2010 hiện trường phát hiện án đường phố hai tờ bản vẽ đặt chung một chỗ so sánh. Không nhịn được thán phục. Tại sao có thể như vậy? Hứa Huyền không giải thích được nhìn Đinh Tiềm. Thì như thế nào? Đinh Tiềm không có giải thích. Đứng dậy từ trên kệ áo cầm lấy áo khoác thay. Nói với Hứa Huyền. Hôm nay hẹn trước cũng hủy bỏ. Há, tốt. Vậy, nếu như hỏi tới ta, ta giải thích thế nào? Thì nói ta có việc gấp. Lúc nói chuyện Đinh Tiềm đã đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Mang theo kinh ngạc và nghi hoặc rời bệnh viện. Xuyên thấu chính mình xe con. Hắn đi xe rời đi Bình Giang. Chạy thẳng tới Lam Kinh. Mở nửa giờ. Một hơi thở lái đến Thanh Đảo Lộ. Hiện trường phát hiện án cái kia trên đường. Hắn xuống xe. Đi tới năm đó Lữ Ái Thanh ngộ hại cái hẻm nhỏ kia đứng hả? Bây giờ hẻm nhỏ đã sớm không còn tồn tại. Bị trường học lan can tường rào cùng cầu tiêu công cộng thay thế. Hắn đứng ở cầu tiêu công cộng một bên. Nhìn địa điểm Lữ Ái Thanh bị giết. Cái kia cột vuông thượng nhân hình phấn viết bức họa loáng thoáng vẫn còn ở đó. Năm 1996 ngày 10 tháng 1 cái đêm khuya ấy. Lữ Ái Thanh liền đứng ở nơi đó bị tàn nhẫn sát hại. Đinh Tiềm từ từ lui về phía sau. Đột nhiên, hắn đứng lại, thân hình đứng yên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Chuông cửa vang lên ba tiếng. Có người mở ra môn rồi. Trương Hân Nhiên xuất hiện ở cửa, vẫn phong thái thướt tha. Chỉ là nhìn thập phần tiêu tụy. Đinh Y Sinh, ngươi tới rồi. Trương Hân Nhiên miễn cưỡng làm ra nụ cười, vừa mới trải qua sinh nhật Tử Hạo kiếp, trượng phu ngộ hại, cha trọng thương, bạn thân chết thảm, mặc dù dây dưa nàng hung thủ đã bị đánh gục, nhưng là trời sinh tính yếu ớt nàng hẳn yêu cầu thời gian tương đối dài tới khôi phục thể xác và tinh thần. Chỉ có ngươi ở nhà một mình sao? Đinh Tiềm đi vào biệt thự. Ừ, con gái hôm nay ở trường học, cha ta ở bệnh viện, ta đây 2 ngày xin nghỉ bệnh, nghĩ xong tốt nghỉ ngơi một chút, có lẽ ngươi có thể đổi một cái hoàn cảnh tốt một chút. Thí dụ như nói đi du lịch cái gì? Đinh Tiềm uyển chuyển ám chỉ nàng, nơi này vừa mới phát sinh qua ác đấu, chết nhiều người, đợi ở chỗ này đối với nàng cũng không tốt. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là ta quả thực không biết nên đi cái gì địa phương. Trương Hân Nhiên nhẹ nhàng thở dài, lại nói ta sớm muộn còn phải về tới đây. Đối mặt hết thảy các thứ này, ngươi chưa từng nghĩ đem căn nhà này bán đi. Ta cũng không biết, bây giờ còn chưa kịp muốn cái vấn đề này. Nha, đi vào ngồi đi. Trong phòng cách cục thoáng phát sinh biến hóa. Trong phòng khách đồ gia dụng bị Trương Hân Nhiên rời đến bên ngoài. Phòng trừng nàng cũng khó mà đối mặt trượng phu Đặng Trạch Minh thảm tử địa phương. Đinh Tiềm ngồi xuống, Trương Hân Nhiên cho hắn bưng tới một ly cà phê. Sau đó yên lặng ngồi ở Đinh Tiềm đối diện, dòm ly cà phê miệng bốc lên hơi nước xuất thần, biểu tình có chút hoảng hốt. Bây giờ cảm giác thế nào? Đinh Tiềm đánh vỡ yên lặng. Trương Hân Nhiên lấy lại tinh thần, cố gắng không chế tâm tình mình, sâu xa nói, vừa mới phát sinh sự tình, Đinh y sinh ngươi khẳng định cũng đều biết. Nói thật, bây giờ trạng thái của ta ngay cả ta chính mình cũng không nói được. Nên phát sinh cũng xảy ra, không nên phát sinh cũng xảy ra, hết thảy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Có lúc, ta thật không biết khôi phục trí nhớ được. Hay lại là giống như ban đầu tốt như vậy. Đinh Tiềm không khỏi không thừa nhận. Đối với Trương Hân Nhiên chữa trị, hắn là thất bại. Nữ nhân này có quá nhiều người thường chưa bao giờ có trải qua. Nàng đơn thuần, lại trải qua phức tạp. Cực kỳ thông minh, lại cực kỳ yếu ớt. Ngươi cảm thấy ngươi thật tất cả đều nhớ ra rồi sao? Đinh Tiềm hỏi, Trương Hân Nhiên ngẩn người. Ta không quá rõ ý ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm lời đến khóe miệng, hiếm thấy do dự, nhìn trước mặt cái nữ nhân yếu ớt này, quả thực không đành lòng lại kích thích nàng. Đinh y sinh, ngươi làm sao vậy? Trương Hân Nhiên bực nào thông minh, nhìn ra đi một tí đầu mối. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Vậy cũng tốt. Thực ra ta lần này tới, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Liên quan tới Lữ Ái Thanh bị hại đêm đó sự tình. Cái vấn đề này có thể nói là mấu chốt phá án. Trương Hân Nhiên đã bị cảnh sát hỏi qua vô số lần, còn căn cứ nàng nhớ lại hợp thành ra hung thủ Ngụy Cường bức họa. Bây giờ vụ án đã phá, Đinh Tiềm bỗng nhiên lần nữa hỏi tới cái vấn đề này. Ngược lại là rất ra Trương Hân Nhiên dự liệu. Đêm hôm đó ta có thể nhớ tới tất cả đều nói cho các ngươi biết nha. Cũng là ngươi trợ giúp ta nghĩ ra rồi. Trương Hân Nhiên nói, đúng là như vậy, chỉ bất quá, lần gần đây nhất, ta lợi dụng thôi miên thuật đối với ngươi tiến hành chữa trị lại thất bại. Ngươi đây hẳn nhớ, ta vốn là muốn dụ đạo ngươi nhìn thẳng Lữ Ái Thanh bị hại cảnh tượng. Đó cũng là ngươi tâm nhanh căn nguyên, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận nó, ngươi chứng uất ức cùng còn lại vấn đề tâm lý liền cũng có thể được trên căn bản chữa. Phương diện này ta là rất có kinh nghiệm, nhưng là đối với ngươi chữa trị thất bại thật sự là một cái ngoại lệ. Những ngày qua ta một mực cũng đang lo lắng nguyên nhân. Vậy ngươi tìm được nguyên nhân sao? Có lẽ tìm được, có lẽ. Đinh Tiềm từ tùy thân trong túi xuất ra 2 tờ xếp in giấy, mở ra đặt ở trên bàn trà. Trương Hân Nhiên cầm lên nhìn một chút, mặt lộ không hiểu. Đây là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?